Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, Tống Tài đồng tử. Bốn cái ước, không chỉ có là Hà Quân, liền xem như những người khác cũng không khỏi sững sờ, cho dù là võ giả cảnh cường giả muốn kiếm bốn cái ước tiền tài, cũng phải tốn hao thời gian 6-7 năm. Hơn nữa còn đến không ăn không uống, không thể có bất luận cái gì tốn hao. Có thể nói đây là một khoản tiền lớn. Nếu như không phải song phương có sinh tử đại thù, muốn làm cho đối phương táng ra bại sản, hoặc là vũ sư cảnh phía trên cường giả lẫn nhau tranh đấu, cũng sẽ không xuất ra một khoản tiền lớn như vậy. Giống như vậy vẻn vẹn một lần phổ thông luận bàn, liền xuất ra bốn cái ước đánh cược tiền. Đơn giản cũng là chưa từng nghe thấy. Bốn cái ước, Hà Quân híp híp mắt, cứ như vậy nhìn lấy Hạ Bình, con mắt tĩnh mịch, để cho người ta thấy không rõ lắm hắn hiện tại đến tột cùng suy nghĩ gì. Liền liền phía sau hắn ba bốn người hầu cũng vô cùng kinh ngạc, tựa hồ không thể tin được Hạ Bình thế mà đưa ra dạng này cược ngạch. Nam tử tóc lam Ngô Chấn Động cũng tại ánh mắt lấp lóe, tựa hồ rất lợi hại kinh ngạc Hạ Bình dạng này cử động. Có chút để cho người ta không nghĩ ra. Nếu như nói tiểu tử này xuẩn, nhưng là vì sao dám lớn gan như vậy? Một lần liền cược bốn cái ước. Chẳng lẽ liền không sợ chính mình thua? Không sai, cũng là bốn cái ước. Hạ Bình cười tủm tỉm nói. Muốn cược thì cược cái lớn. Cược tiểu có ý gì? Đương nhiên ngươi nếu là không dám, cái kia coi như khi chuyện này chưa từng xảy ra, người nào không dám đánh cược. Nghe nói như thế, Hà Quân cười lạnh một tiếng, không phải liền là bốn cái ước nha, chút lòng thành, ta liền cùng ngươi cược. Hắn ngữ khí mười phần chắc chắn, hiển nhiên là nghiêm túc. Hà Quân, bốn người sau lưng đều là giật nảy cả mình, nhìn lấy Hà Quân, tựa hồ muốn ngăn cản. Dù sao con số này thật sự là quá lớn, một khi thua trận, thiết tưởng không chịu nổi. Hà Quân khoát khoát tay, tự tin nói, yên tâm, ta không thể lại thua. Nghe đến mấy câu này, bốn người trẻ tuổi cũng không khỏi yên lòng. Xác thực, dựa theo Hà Quân thực lực, tại Hắc Nguyệt Tháp bên này huấn luyện số tháng, sớm cũng không phải là ngang cấp cường giả có thể sánh được. Đối phó một cái mới vừa tới đến Hắc Nguyệt Tháp gà mờ, cái này dễ như trở bàn tay. Nói đến đây, hắn cầm ra điện thoại di động của mình, nhẹ nhàng điểm một chút, một cái biểu kiện hư nghĩ hình chiếu hiển hiện. Ba một chút, hắn nhẹ nhàng vỗ, cái này hư nghĩ hình chiếu liền tới đến Hạ Bình trước mặt. Đây là ta Hà Quân thư khiêu chiến. Hà Quân mỉm cười tiếp nhận cái này thư khiêu chiến, chúng ta liền có thể sử dụng Hắc Nguyệt Tháp bên này lôi đài tiến hành chiến đấu, mà lại mỗi người phân biệt còn cần đem bốn cái ước đánh cược tiền chuyển khoản đến Hắc Nguyệt Tháp tài khoản, để nó làm người trung gian, người nào thắng liền đem tiền chuyển khoản đến người nào trên thân, dạng này liền tuyệt đối công chính, không ai có thể chống chế. Tại Hắc Nguyệt trong tháp, võ giả ở giữa khiêu chiến mười phần bình thường, đã sớm hình thành một hệ xếp quen quá trình. Chút lòng thành, Hạ Bình gật gật đầu, lập tức ký kết phần này hợp đồng, đồng thời dùng thẻ tín dụng đem bốn cái ước chuyển khoản đến Hắc Nguyệt Tháp trong chương mục mặt. Cái này liền coi như là khế ước thành lập. Rất tốt, Hà Quân cũng đem tiền xoay qua chỗ khác, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Quyết đấu liền tại buổi sáng ngày mai 9 giờ, Hắc Nguyệt Tháp tầng 2 quyết đấu đài, đến lúc đó ta xin đợi đại giá ngươi. Hắn cũng muốn quyết đấu lập tức bắt đầu, nhưng là Hắc Nguyệt Tháp võ giả thật sự là quá nhiều. Cơ hồ mỗi ngày đều có võ giả quyết đấu, muốn sử dụng cái này lôi đài, cũng phải xếp hàng, không có khả năng lập tức liền có thể bắt đầu. Nói xong, hắn quay người liền mang theo mấy tên thủ hạ rời đi. Quá manh động, Ngô Chấn Động lắc đầu thở dài, mười phần im lặng. hắn làm như vậy công phu toàn bộ đều uổng phí. Đổ ước đều đã ký kết, người nào đều không thể chống chế. Có thể nói tiểu tử này bốn cái ức tổn thất, đó là khẳng định, không thể nghi ngờ. Bất quá hiện tại nói cái gì đều muộn, dù cho bây giờ nghĩ đổi ý, cũng là không thể nào sự tình. Vừa đến đã kiếm lời bốn cái ức, loại cảm giác này rất không tệ. Xem ra cái này Hắc Nguyệt Thành là ta phong thủy bảo địa a. Hạ Bình cười tủm tỉm nhìn lấy Hà Quân, bọn người rời đi, tâm tình rất là vui vẻ. Đối phương muốn hố tiền mình, hắn lại như thế nào không muốn hố đối phương tiền. Cái này Hà Quân tự cho là mình tại Hắc Nguyệt Tháp huấn luyện thời gian mấy tháng, chiến đấu lực viễn siêu cùng thế hệ, thế nhưng là này cũng chỉ là nhằm vào phổ thông võ giả thôi. Cái này ở trong có thể không bao gồm hắn Hạ Bình. Tu luyện Bắc Minh hộ thể công, thuần dương bất diệt quyết, thậm chí vạn thú quyền Hạ Bình, thực đủ sức để địch nổi vũ đồ cảnh nhị trọng thiên. Chỉ là Hà Quân lại tính được cái gì? Đã hắn muốn cho mình đưa tiền, cần gì phải cự tuyệt, mà lại ác mộng cấp thí luyện cũng là ngày mai mới bắt đầu. Sắp xếp ra hỏa này về sau, sẽ chậm chậm nhìn xem Hắc Nguyệt Tháp huyền bí cũng không muộn. Nghĩ tới đây, Hạ Bình liền rời đi Hắc Nguyệt Tháp, đến phụ cận tìm quán rượu nghỉ ngơi. Lúc này, Hà Quân mấy người cũng rời đi Hắc Nguyệt Tháp. Lão đại, dạng này cùng tiểu tử kia quyết đấu, có phải hay không có chút quá tại qua loa? Rời đi Hắc Nguyệt Tháp về sau, một người trẻ tuổi trần trờ nói ra, tiểu tử này dám phách lối như vậy đáp ứng ngươi quyết đấu, thậm chí còn đem kim ngạch đề cao đến 4 cái ức đồng liên bang. Nghĩ như thế nào ta đều cảm thấy không giống bình thường. Có lẽ gia hỏa này là đang giả heo ăn thịt hổ, hắn hết sức cẩn thận. Dù sao cái thế giới này người nào cũng không phải người ngu. Dù cho vừa mới bắt đầu bọn họ cho rằng đối phương có thể là thủy ngư, nhưng khi đánh cược tiền đạt tới độ cao nhất định thời điểm, bọn họ liền không có nghĩ như vậy. Sợ cay rắm, Hà Quân cười lạnh một tiếng. Hắn muốn ám toán ta, ta làm sao tằng không muốn ám toán hắn. Các ngươi cho là ta vì sao dám đáp ứng vụ cá cược này? Không có khác nguyên nhân, cũng là bởi vì ta có thực lực tuyệt đối, nhất đao liền có thể đem tiểu tử kia chặt thành thịt vụn. Oanh vừa dứt lời, trên người hắn bộc phát ra khủng bố đao khí, mặt đất xi măng thình lình liền xuất hiện một đạo khủng bố rạn nứt. Đao ý ngút trời, để mấy tên thủ hạ đều như có gai ở sau lưng, toàn thân đều đang run rẩy. Không thể nào lão đại, người thế mà tấn thăng đến võ giả cảnh nhị trọng thiên. Cái này là lúc nào sự tình? Mấy tên thủ hạ chấn kinh liên tục, khó có thể tin nhìn lấy lão đại của mình. Bọn họ thế nhưng là biết, tấn thăng đến võ giả cảnh về sau, muốn quán thông một cái huyệt khiếu, tấn thăng nhất trọng thiên đó là gian nan dường nào sự tình. Cái này ở trong cần đại lượng thiên tài địa bảo phụ trợ. Có người dù cho tốn hao thời gian 10 năm, đều chưa hẳn có thể quán thông một cái huyệt khiếu. Có thể lão đại của mình thế mà vô thanh vô tức liền tấn thăng đến võ giả cảnh nhị trọng thiên. Đây quả thực là không thể tưởng tượng. Ha ha, ta tấn thăng đến võ giả cảnh nhị trọng thiên, cũng chính là 4 năm ngày trước đó sự tình. Hà Quân siết chặt quyền đầu, thế nhưng là ta điệu thấp, một mực không nói, mục đích chính là vì gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Hố một khoản tiền, không nghĩ tới cái này oan đại đầu tự mình tìm tới cửa, thì nên trách không được ta. Bất quá ta nhanh như vậy có thể tấn thăng, nhờ có Hắc Nguyệt Tháp thí luyện, nếu như không cùng nhiều cường giả như vậy sinh tử chém giết, hấp thu thời khắc sinh tử chiến đấu kinh nghiệm, lĩnh ngộ võ đạo, ta cũng sẽ không tiến bộ thần tốc. Quả nhiên rời quê hương, đi vào Hắc Nguyệt Thành bên này là chính xác. Nếu là đợi ở quê hương, đoán chừng tốn hao 10 năm, ta đều vẫn là võ giả cảnh nhất trọng thiên. hắn xoa bóp quyền đầu, vô cùng cảm khái. Đương nhiên, hắn có thể nhanh như vậy tấn thăng võ giả cảnh nhị trọng thiên, cũng là có quý nhân tương trợ. Vẻn vẹn bằng vào Hắc Nguyệt Tháp thí luyện, còn xa xa không đủ để hắn nhanh như vậy tấn thăng. Quá tốt, cứ như vậy, tiểu tử kia muốn không thua cũng khó khăn, lại có thể kiếm lời 4 cái ước đồng liên bang. Cái này lão đại tấn thăng đến võ giả cảnh tam trọng thiên cũng ở trong tầm tay. Tiểu tử này đơn, giản cũng là tống tài đồng tử a. Mấy tên thủ hạ cười ha ha, 10 phần đắc ý, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.